Mắt trái của ta có yêu khí. Tác giả: Hắc Huyền. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 171, chương 171, tám núi phạt đường. Đêm tối dần dần đi, chân trời sáng lên một vòng ánh dạng đông. Mới tinh một năm, biểu thị mới tinh sinh hoạt cùng bồng bột sinh cơ. Nhưng mà đối thôn Đại Diêu tới nói, lại hoàn toàn tương phản. Năm mới tiến đến chẳng những không có bất luận cái gì sinh cơ có thể nói. Ngược lại mang đến nồng đậm đến cực hạn sát cơ. Cả đêm bên trong, thôn Đại Diêu đám người chưa từng chợp mắt. Cho đến bình minh, những cái kia trải rộng tơ máu đôi mắt còn tại nhìn chòng chọc vào một cái phương hướng. Vân gia tiểu viện, các nhà gia chủ hội tụ tại sân nhỏ bên trong. Đứng tại bên giếng nước một bên, lặng im im ắng. Mặt trời từ trời đông chuyển đến đỉnh đầu, lại từ đầu đỉnh chuyển đến tây sơn. Đứng im một ngày sau đó, sân nhỏ bên trong thân ảnh không cách nào lại tỉnh táo. Lần lượt tản mát ra kinh khủng khí tức. Quá lâu, chẳng lẽ hắn chết? Chết tốt nhất, miễn cho nhóm chúng ta động thủ. Hắn sẽ không như vậy mà đơn giản chết mất. Đừng quên hắn còn có một lần bí chú có thể bảo mệnh. Một ngày một đêm còn không ra. Hắn đang đánh lấy ý định gì? Không thể đợi thêm nữa. Đi xuống xem một chút. Ta đi. Không cánh tay thợ săn thả người nhảy vào miệng giếng. Rơi xuống nước im ắng. Chui vào chỗ sâu. Đám người còn lại tại sân nhỏ bên trong. Thần sắc khác nhau. Năm nay Vân Khuyết cùng những năm qua có chút khác biệt. Trước kia hàng năm niên kỷ ngọn nguồn, Vân Khuyết cũng sẽ ở giếng nước bên trong độ chính hắn kiếp nạn. Ngày thứ hai khẳng định sẽ thật sớm leo ra. Dù là thoi thóp, cũng tốt hơn từ đầu đến cuối ngâm mình ở băng lạnh đáy nước. Nhưng lần này trời tối rồi, như cũ không có Vân Khuyết nửa điểm cái bóng. Thôn trưởng tại bên cạnh giếng cộc cộc quất lấy thuốc lá sợi, phun ra một đoàn to lớn sương mù. Đáy giếng nối liền nước ngầm mạch. Vân tiểu tử có thể hay không không từ mà biệt, cách nhóm chúng ta mà đi. Thôn trưởng lo lắng, chính là những người khác lo lắng địa phương. Vân Khuyết tại trong mắt của những người này là chứa bảo bối bình. Bình bản thân không đáng tiền, nhưng bình bên trong đồ vật là bọn hắn ngấp nghé nhiều năm tâm huyết. Nếu như bình không từ mà biệt, những người này đương nhiên sẽ không cao hứng. Một cái chói tai thanh âm tại sân nhỏ bên trong vang lên. Vân gia nuôi ra hảo nhi tử, tâm tư không thể so với nhóm chúng ta ít a. Nếu là hắn mang theo long hồn bỏ trốn mất dạng, nhóm chúng ta tại thôn Đại Diêu ngồi xổm cái này 18 năm coi như thành trò cười. Vân gia vợ chồng đứng tại dưới mái hiên, nam nhân sắc mặt âm trầm, nữ nhân thì từ chối cho ý kiến cười cười. Không ai cầu ngươi ở tại thôn Đại Diêu. Bát Đại Yêu Sơn trải rộng Vân Châu, chư vị trời Nam Biển Bắc hội tụ ở đây, mục đích cũng là vì tự mình mà bác một đầu đường ra. Người không vì mình trời chu đất diệt, nhóm chúng ta yêu tộc đều biết rõ đạo lý. Chẳng lẽ Vân Khuyết sẽ không biết rõ? Nữ nhân săn tóc, nói, so với trong thôn chờ chết, cao chạy xa bay mới là lẽ thường. Hắn chạy trốn chẳng lẽ sẽ không phải chết rồi? Hắn lại như thế nào dày vò? Chỉ cần năm nay không thành được nguyên anh đồng dạng gánh không được long hồn phản phệ. Sớm tối đều phải chết. Chỉ ít có cơ hội đọ sức một cái sinh lộ. Liền giống như chúng ta. Không phải sao? Giọng của nữ nhân vẫn như cũ như ngày xưa ôn nhu. Ánh mắt cũng vẫn như cũ đạm mạc. Sân nhỏ bên trong tiếp tục trầm mặc. Thẳng đến trong giếng nổi lên bọt nước. Không cánh tay thợ săn nhảy ra miệng giếng. Chậm rãi lắc đầu. Dưới mặt đất thủy vực rộng lớn, phương viên trong trăm dặm không có bất kỳ tung tích nào. Thợ săn nói xong, sân nhỏ bên trong lập tức ồn ào bắt đầu. Có người thở dài, có người phàn nàn, có người giận mắng, các loại khí tức giao thoa, như sấm chớp, không khí bốn phía không ngừng xuất hiện cổ động, mặt đất cát đất bị phá đi một tầng lại một tầng. Ổ chó bên trong đại hắc cẩu lúc trước là dùng chân trước ôm đầu. Nằm sấp không nhúc nhích, về sau dứt khoát trong oa đào cái động, đem đầu nhét vào trong động, chỉ lưu thân thể ở bên ngoài. Chỉ có như vậy, đại hắc cẩu mới phát giác được dễ chịu một điểm. Thật đúng là không từ mà biệt a. Hắn coi là có thể đi thẳng một mạch a. thiên hạ mặc dù lớn, không có hắn chỗ dung thân. Ngô gia gia chủ khuôn mặt đang vặn vẹo, gằn giọng nói, dùng con ta tế sống bút chướng này, cũng nên tính toán. Người trong viện nhóm nhao nhao hiện ra thần sắc dữ tợn. Lưu tại trên đất cái bóng không ngừng kéo dài biến ảo, vặn vẹo thành các loại hình thái kinh khủng cự thú. Phân loạn giao thoa đại yêu khí tức cơ hồ muốn đem vân ra nóc nhà sốc lên. Thôn trưởng gõ gõ nõ điếu, nói, thôn đại diêu hài tử đều ưa thích đi ra ngoài chơi. Nhưng mà, hẳn là sẽ không đi được quá xa. Tìm một chút, vẫn là có cơ hội tìm tới. Đi cái nào tìm, Vân Châu như thế lớn. Hắn phải có tâm trốn đi ai có thể tìm được. Trước đây liền không nên nuôi hắn như thế lớn. Nếu là nghe ta đem hắn tay chân chém đứt, đâu còn có hôm nay cái này việc sự tình. Tay chân chém đứt, nói đến đơn giản, nếu là hắn tại chỗ chết mất, lòng hồn mất khống chế, ai có thể vãn hồi. Vậy các ngươi nói làm sao bây giờ? Đi cái nào tìm? Chúng ta cũng không thể mèo mù đụng chuột chết tìm lung tung một trận. Mọi người nghị luận ầm ĩ, từ đầu đến cuối không có quá tốt biện pháp. Lúc này một cái nữ nhân thân ảnh đi vào thôn Đại Diêu. Mấy bước liền tới đến Vân gia sân nhỏ. Một thân thanh y, phong vận vẫn còn. Nữ nhân chính là mới vừa rồi trở về thôn quả phụ. Thanh Tảo mẹ, nữ nhân một tiếng cười lạnh, khinh bỉ quét mắt đám người. Nói, hắn không phải còn có cái nhà a? Hắn là cái hiếu thuận hài tử. Tổng sẽ không liền người nhà chết sống cũng không quan tâm. Các ngươi nói sao? Vân gia hai vị, Vân gia nam nhân cùng nữ nhân sắc mặt biến đổi. Nam nhân nặng nề gật đầu. Nữ nhân chần chờ nhíu nhíu mày. Quả phụ nói người nhà, chỉ tự nhiên không phải bọn họ hai vị, mà là một vị khác cùng Vân Khuyết có liên lụy người. Thôn trưởng hít mạnh một hơi, chậm chậm phun ra sương mù, nói, Trấn Bắc Vương, chấm ngoặc kép. Sân nhỏ bên trong đám người nhìn về phía quả phụ, ánh mắt trở nên kiêng kỵ mà bội phục. Quả nhiên trên đời nhất độc phụ lòng người. Quả phụ chiêu này rút củi dưới đáy nồi, là muốn nhờ đã từng tưởng lầm là Vân Khuyết phụ mẫu Trấn Bắc Vương vợ chồng, đến bức ra Vân Khuyết cái này giả thế tử. Trừ phi Vân Khuyết có thể tâm như sắt đá mặc kệ Trấn Bắc Vương chết sống, nếu không tất nhiên sẽ xuất hiện. Tốt biện pháp, cứ làm như thế. Trước tiên đem đại đường diệt đi. Diệt cái đại đường nếu như còn chưa đủ, vậy liền đem Vân Châu nhân tộc dọn dẹp sạch sẽ. Đào đất ngàn trượng cũng phải tìm hắn ra. Bát đại yêu sơn tiến công đại đường, nhìn xem vị kia thái tử đến cùng có thể hay không lộ diện. Hắn nếu không ra, ngàn năm cổ quốc cũng nên thay đổi triều đại. Thanh Tảo đi theo mẹ sau lưng, bụng dưới đã bằng phẳng. Nghe xong lời này, sắc mặt nàng đột biến, vội vàng ngăn cản, không được mẹ, không thể giết Trấn Bắc Vương. Nếu không Vân Khuyết chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Quả phụ quay đầu nhìn về phía Thanh Tảo, lạnh lùng nói, không giết, ngươi cho rằng hắn liền sẽ cùng nhóm chúng ta từ bỏ ý đồ. Thanh Tảo khẩn trương xoa xoa tay tâm, nói, nhóm chúng ta có thể nghĩ khác biện pháp. Chấm ngoặc kép. Quả phụ âm thanh lạnh lùng nói, chờ ngươi nghĩ ra biện pháp, món ăn cũng đã lạnh. Thanh Tảo muốn thay Vân Khuyết biện hộ cho, nói, thế nhưng là, chấm ngoặc kép, không có thế nhưng là. Quả phụ bỗng nhiên vung tay, ba một tiếng vang trầm, Thanh Tảo trực tiếp bị đập bay ra ngoài, và sụp xa xa một gian phòng. Quả phụ tùy tay cho thấy lực lượng cùng vô tình, khiến sân nhỏ bên trong đám người lần nữa kinh hãi. Cái này một bàn tay đánh ra, quả phụ yêu khí tùy theo bao phủ chu vi. Cảm giác được cỗ này cường hoành yêu khí về sau, sân nhỏ bên trong mọi người không khỏi chấn kinh. Kia là cơ hồ siêu việt đại yêu khí tức, đến gần vô hạn yêu vương sức mạnh mạnh mẽ. Lão thôn trưởng thuốc lá trong tay túi nồi kém chút không có cầm chắc. Kinh ngạc nói, nửa bước yêu vương, người thế mà làm được. Người dung hợp Thanh Tảo trong bụng yêu long chi khí. Quả phụ nở nụ cười xinh đẹp, nói, đúng vậy a, cho nên ta mới muốn bắt hắn trở về. Chỉ cần lại thu lấy một chút yêu long chân khí, ta liền có thể xông vào chân chính yêu vương cảnh. Chẳng lẽ các ngươi không muốn a? sân nhỏ bên trong an tĩnh lại. Tất cả mọi người cơ hồ đều đang run rẩy, ánh mắt đỏ như máu. Làm sao lại không muốn? Thôn Đại Diêu bên trong tất cả mọi người vì cùng một cái mộng tưởng mà ẩn nhẫn 18 năm. Quả phụ thay bọn hắn đi ra bước đầu tiên, cũng nghiệm chứng Vân Khuyết trong mắt trái yêu long khí quả thật có thể để đại yêu có được sung kích yêu vương cảnh thời cơ. Như vậy tiếp xuống, chính là không từ thủ đoạn đem Vân Khuyết tìm ra, sau đó vây chết, chờ đợi lấy yêu long khí tự nhiên tách rời. Bây giờ, sau cùng cơ hội liền bày ở trước mặt, lão thôn trưởng đột nhiên nâng lên hai tay, đem nó điếu tách ra thành hai nửa. Từ hôm nay trở đi, tám núi phạt đường. Từ lão thôn trưởng uống ra câu này tám núi phạt đường bắt đầu, biểu thị đến từ yêu tộc chiến hỏa, chính thức nổi lên tại đại đường bản đồ. Tòa này sừng sững tại Vân Châu ngàn năm lâu cổ quốc, cũng lần thứ nhất nghênh đón hủy diệt nguy cơ. Mặc dù có thiên kỳ học cung, nhưng đối mặt bát đại yêu sơn đại yêu cường giả, đại tế tự một người căn bản khó mà chống đỡ được. Phóng nhãn Vân Châu đại địa, ngoại trừ Dung Thành bên ngoài, không có bất kỳ bên nào thế lực có thể cùng liên hợp cùng một chỗ bát đại yêu sơn chống lại. Bầu trời mây đen dày đặc, tiếng sấm ầm ầm bên tai không dứt, phảng phất thương thiên tại đồng tình lấy đại đường hạ trang. Sắp rơi lệ, Vân gia trong tiểu viện thân ảnh như vậy ly khai. Đại yêu nhóm muốn trở về riêng phần mình yêu sơn, tự mình tập kết tộc nhân chinh phạt, làm mọi người mặt hướng cửa ra vào. Bỗng nhiên nhao nhao ngơ ngẩn, ngoài cửa lớn, đứng đấy một người, xác thực nói, đây không phải là người, mà là một tôn bùn pho tượng, bẩn hề hề trải rộng rạn nứt, xú khí huân thiên, nhưng mà chính là pho tượng này xuất hiện, khiến ở đây đại yêu nhóm thần sắc biến ảo, kinh nghi bất định. Nhìn thấy pho tượng một khắc này, lão thôn trưởng bỗng nhiên rút lại con ngươi, dậm chân nói nhỏ, Quân Mạc Bác, ngươi thế mà còn có lực khí. Chấm ngoặc kép, răng rắc, một đạo sấm sét từ trên trời giáng xuống, rơi vào cửa thôn, một gốc cây già giấy lên hừng hực liệt diễm, đưa lưng về phía ánh lửa tượng đất, toàn thân rạn nứt lộn xộn rơi, từng khối bùn rơi xuống sau lập tức na di đến trong thôn các ngõ ngách. Phập phồng không chịu dập tắt quang trạch, Quân Mạc Bắc ngạo nghễ mà cười, nói, vây lại ta lâu như vậy, mọi người vất vả, sắp chia tay thời khắc, đưa chư vị một món lễ lớn. Phần này đại lễ có cái dễ nghe danh hào, gọi là ngũ hành phong yêu đại trận. Bằng vào ta thân thể tàn phế, phong thôn Đại Diêu, Quân Mạc Bắc nhục thân triệt để đổ sụp, lại tạo thành một tòa huyền ảo khó lường đại trận. Toàn bộ thôn Đại Diêu trên không bao phủ lên bốn phía lưu quang. Bàng bạc trận đạo khí tức phóng lên tận trời. Cùng lúc đó, Quân Mạc Bắc dạn nứt thân thể như vậy tán nứt, hóa thành đầy trời lưu quang, tiếp tục chiếu sáng thiên địa. Phong ấn thôn Đại Diêu bên trong giận mắng không ngừng. Chó đồ vật, ngươi thế mà lấy chính mình làm trận. Chờ nhóm chúng ta phá vỡ đại trận này, ngươi sẽ không thể siêu sinh. Trước khi chết còn muốn hố nhóm chúng ta một lần. Hèn hạ gia hỏa, một thanh lão cốt đầu mà thôi. Chúng ta liên thủ phá trận, ra ngoài chia ăn hắn Nguyên Anh. Không được, Quân Mạc Bắc đem Nguyên Anh dung nhập đại trận. Lần này phiền toái, lại phiền phức cũng phải phá vỡ. Một ngày không được một tháng, một tháng không được một năm. Hắn bày ra đại trận mạnh hơn còn có thể chống đỡ được nhóm chúng ta cả một đời à? Không cần đến, cản nhóm chúng ta cả một đời. Hắn mục đích là muốn ngăn trở nhóm chúng ta truy sát Vân Khuyết. Chỉ cần có thể cản đường Vân Khuyết Nguyên Anh đại thành, hắn coi như thắng. Trong đại trận an tĩnh một cái chớp mắt, sau đó oanh minh cùng với giận mắng bạo khởi, bị lưu quang bao khỏa thôn Đại Diêu không ngừng rung động. Chung quanh cây cối lá rụng như mưa. Cửa thôn, một đạo mơ hồ mà cao lớn đạo nhân thân ảnh lẳng lặng đứng lặng, ngóng nhìn chân trời. Quân Mạc Bắc khóe môi nhếch lên mỉm cười giải thoát, chỉ có thể giúp ngươi tới đây. Chấm ngoặc kép, tiểu tử, tự giải quyết cho tốt. Chấm ngoặc kép, quân chớ hướng đi về phía đông. Phương đông, có giai nhân. Chấm ngoặc kép, thân ảnh mơ hồ càng lúc càng mờ nhạt, cho đến hoàn toàn biến mất. Một đời cường giả, cuối cùng chỉ để lại một tòa đại trận. thậm chí không có nửa điểm thi cốt, cũng không có bất luận cái gì phần mộ, chỉ có một ca khúc giao, có lẽ sẽ một mực lưu truyền xuống dưới, như những cái kia lâu đời truyền thuyết, quân Mạc Bắc, cuối cùng trở thành trong truyền thuyết một loại, thê lương, mà không thiếu bi tráng, nhưng càng nhiều, là một phần chủ quan kiên quyết, dám vì thương sinh phong long hồn, trên đời ai không biết quân, một trận mưa xuân, tỉnh lại đại địa, cỏ xanh nảy mầm, đầu cành treo lục, chim chóc líu ríu rơi vào ngọn cây, tranh cãi báo xuân, thời tiết trở nên ấm áp, vạn vật khôi phục, đại đường bên trong đám người nhao nhao công việc lu bù lên. Liền liền Thiên Kỳ học cung đám học sinh cũng biến thành càng thêm ước mơ. Cũng không phải là ước mơ lấy mùa xuân, mà là ước mơ lấy một vị cường giả giá lâm. Năm sau, Thiên Kỳ học cung nhận được một phần đến từ Dung Thành tin tức. Có đan vương thanh danh tốt đẹp nguyên anh cường giả Đô Hồng Ngọc. Sắp đến Thiên Kỳ học cung, cùng Thiên Kỳ tiên sinh luận bàn đan đạo. Nói là luận bàn, cho dù ai đều biết rõ là một loại chỉ điểm. Thiên Kỳ tiên sinh chỉ có kim đan tu vi. Nào có năng lực tư cách cùng nguyên anh cường giả luận bàn. Làm sao huống là đan vương đây? Biết được phần này tin tức. Cao hứng nhất không phải tiên đan điện Trần Châu Hoa không ai có thể hơn. Có thể được đan vương chỉ điểm. Kia thế nhưng là cầu đều cầu không đến chuyện tốt. Nói không chừng Trần Châu Hoa đan đạo như vậy có thể nâng cao một bước. Cái này một ngày, vạn chúng chú mục phía dưới. Đan vương bước vào Thiên Kỳ học cung. Đô Hồng Ngọc bề ngoài là vị mỹ mạo phụ nhân. Toàn thân trên dưới mang theo một loại đặc biệt vận vị. Cao quý mà bất phàm. Nguyên anh cường giả tiến đến, đại tế tự nhiên muốn tự mình chiêu đãi. Thế là cùng ngày tại Thiên Kỳ học cung bày xuống thịnh đại yến hội. Tất cả Thiên Kỳ tiên sinh cũng đều có mặt, vô cùng náo nhiệt. Trong bữa tiệc đại tế tự cùng đan vương luận đạo càng là nhất tuyệt. Thiên Kỳ các tiên sinh có thể từ hai vị nguyên anh cường giả đối cảnh giới giao lưu bên trong thu hoạch đáng quý kinh nghiệm. Tất cả mọi người nghe được say sưa ngon lành. Về sau đan đạo luận bàn càng là náo nhiệt. Đan vương tại đông đảo Thiên Kỳ trước mặt tiên sinh phô bày tự mình đan đạo. Tự tay luyện chế ra một loại linh đan. Hắn khống hỏa tạo nghệ đã đăng phong tạo cực. Mắt thấy đan vương luyện đan về sau, Trần Châu Hoa trực tiếp quỳ bái. Hận không thể muốn bái người ta vi sư. Cuối cùng dắt số lượng không nhiều tóc căng chân phi nước đại. Trở lại trong phòng bế quan không ra. Ngày đêm không nghỉ suy nghĩ đan vương đan đạo, cơ hồ muốn nhập ma. Đan vương lần này tới Thiên Kỳ học cung, ở 3 ngày, ngoại trừ cùng đại tế tự giao lưu luận bàn bên ngoài. Đô Hồng Ngọc không ở học cung đi lại, cũng nhìn không ra bất luận cái gì tâm tư, cho người ta một loại ôn hòa hữu lệ ấn tượng tốt. Chỉ là ở tại học cung trên đường, Đô Hồng Ngọc nghe ngóng một sự kiện, lần trước học tử hội trải qua. Khi biết được học tử hội Hồng Xí Thiền nguy cơ bị một trận đột nhiên xuất hiện tuyết lớn chỗ dài. Quyết về sau, đan vương Tiếu Dung trở nên càng thêm thoải mái. Chỉ là đáy mắt chỗ sâu lưu chuyển lên âm lãnh sát ý. 3 ngày về sau, đan vương cáo từ, đại tế tự từ đầu đến cuối nhíu mày trầm ngâm. Đan vương chuyến này, lộ ra nhàn nhạt quỷ dị. Nhưng Tần Mông lại nhìn không ra Đô Hồng Ngọc mục đích thực sự. Thiên Kỳ học cung khôi phục bình thường. Học sinh cùng các tiên sinh vẫn như cũ như thường ngày học tập. Chỉ là nguyên bản cũng rất ít trước mặt người khác lộ diện Thiên Kỳ tiên sinh Linh Bà. Cứ thế biến mất tại mọi người ánh mắt. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.